Giờ cái thứ năm là bắt đầu mình sang cái thân kiến. Thân kiến tức là những cái thấy sai lầm về cái thân này, tức là cho cái thân này là ta, là mình, tất cả chúng sinh. Khi nhìn cái thân này nghĩ là mình, ai khen cái thân này đẹp nói à, tôi đẹp vậy đó, không có sửa gì hết đó nha, tự nhiên nó vậy đó. Đâu phải tôi đâu, cái thân chứ phải tôi. Nhưng mà ai nói cái thân này là mình quơ nó là tôi đó. Sáng dậy soi gương nói trời hôm nay sao mình đẹp quá, sao hôm nay mình thế này thế kia. Đâu phải mình đâu, cái đó cái mặt, đâu phải mình. 100% luôn luôn chấp cho là cái thân này chính là mình. Cái đó gọi là thân kiến, tức là cái thấy sai lầm về cái thân này. Cái thân này nó chỉ là tứ đại, có vậy thôi, đất nước gió lửa, máu mủ xương tóc 32 thứ, chứ không phải mình. Nó không phải mình. Mình chỉ là cái tâm gá vào cái này. Cái thân này nó chỉ là cái bộ áo mình tới đây mình khoác nó vào, mình vì cái nghiệp nó bắt mình phải, mình có phước thì mình mặc cái áo đẹp, mình không có phước, không có tiền thì mua cái áo rách. Phải vậy không? Áo rách là gì? Lùn, lé, hô nè, đuôi nè, cà thọt nè. Thì đó là những cái áo rách, tại vì thiếu phước. Còn người có phước à? Có phước mặc, sinh ra là mặc cái áo Angelina Jolie, mặc áo Brad Pitt thì như vậy, vô khoác vô cái thì áo đẹp liền à, tại vì có phước quý vị. Nhưng mà một lần nữa, những người có đẹp vậy là người ta không biết, nó chỉ là cái áo thôi, dính vào trời tôi đẹp quá, cho nên khi mặc cái áo này nó cũ. Giống như bà bên Pháp, bà tài tử Brigitte Bardot hồi xưa rất là đẹp, đẹp hơn là Angelina Jolie nữa. Nhưng bây giờ quý vị, bây giờ bà bảy mấy tuổi rồi, ghê thì là ghê vậy. Nhìn vô cái là tá hỏa tâm tinh luôn. Thì những cái người mà đẹp như vậy, người ta chấp vào cái này là mình đó, khi người ta già xấu đó, người ta khổ lắm quý vị. Giờ cái thứ bảy là gì? Là biên kiến. Biên ra một bên, tức là cái thấy một bên. Biên kiến tức là một cái thấy sai lầm, chấp vào một bên. Thì cái đó là gì? Là thị phi thường đoạn. Tức là thị là phải, phi là trái. Tức là cái thấy đó luôn luôn nghĩ bên này mới là đúng, bên kia là sai. Cái này là thường, cái này đoạn thời xưa đó, cái biên kiến đó là nói chung là họ, đa số những người tu thời xưa chấp vào thường và đoạn. Là gì? Là khi chết rồi thì lên thiên đàng hoài. Một lần lên thiên đàng sống đời đời, mà không lên thiên đàng thì xuống địa ngục đời đời. Hoặc là chết rồi đó thì còn hoài, tức là lên thiên đàng với địa ngục ở luôn đời đời. Còn đoạn là gì? Là khi chết rồi đó thì biến mất, tàn biến, không còn gì nữa hết. Đó. Tiếng Anh nó đoạn, chấp đoạn nó gọi là nihilism, tức là chết là biến mất, không còn gì nữa hết. Cho nên những người chấp đoạn đó, là họ dễ tạo tội. Tại sao? Họ nói chỉ có một đời này thôi, cho nên sống thiệt là sướng để ăn chơi xả láng, chết rồi hết. Đó. Cho nên họ mới tha hồ cướp của, giết người, đâu có địa ngục đâu, đâu sợ. Không sợ. Còn những người chấp thường á, tuy là có chấp thiên đàng địa ngục sống đời đời, cho nên họ sợ, họ muốn lên thiên đàng. Thì đó là những đạo quý vị thấy rồi, đạo Hala nè, ôm bom tự sát là để lên thiên đàng làm gì? Lên thiên đàng được cái gì quý vị? Lên thiên đàng được ít nhất 7 bà vợ. Và giàu sang sung sướng ở trên thiên đàng ở với Hala. Cho nên là thôi kể ra dưới này ăn mày, đói không đủ, cứ ôm bom đi, đâm đại chết cho rồi, lên trên kia giàu sang sung sướng có 7 bà vợ minimum. Hứa vậy đó. Nghe tại không có thông minh cho nên nghe vậy, nghe nguy hiểm lắm. Gặp tà sư tà đạo nó nói nghe liền. Nó biên kiến là như vậy. Hoặc là thị phi, mình thích cái gì đó thì mình nói là đúng, mà mình ghét cái gì đó thì mình nói là sai. Không có biết phải trái gì hết. Thích cho nó ở cái nó đúng, thầy nó nói đúng, cái chùa nó nói đúng, pháp môn nó đúng. Không có cái trí tuệ để biết đó là đúng hay sai, cho nên cứ nói ở cái đúng đúng đúng rồi đi theo, tạo nghiệp vậy thôi. đó là biên kiến. Thì cái thân kiến biên kiến ở đây thật ra đó, nó cũng là cái gì quý vị biết không? Nó chính là cái gì? Cái xì mười phiền não. Nhưng mà thầy đã nói trước rồi đó, tất cả cái sau đều là những cái kiến đó, từ năm cái trở đi đó gọi là kiến. Nó chỉ là những cái hình thức khác của cái xì. Vì si mê không có trí tuệ cho nên mới khởi lên những cái tư tưởng sai lầm. Tư tưởng sai lầm này cho nên mới tạo nghiệp. Đây là biên kiến. Những cái thứ 8 là tà kiến. Tà kiến, chữ tà kiến, kiến là cái thấy. Thấy thì mình gọi thấy, tiếng Anh nó dịch là knowledge, tức là cái sự hiểu biết. Hiểu biết sai lầm. Thì cái tà kiến là gì? Là không có tin nhân quả, tin dị đoan, tin những cái điều sai sự thật. Và cái nguyên nhân ở đâu á, là thiếu trí tuệ, không có học được Phật pháp. Đó. Còn mà lấy cái biên kiến cũng vậy đó. Biên kiến chấp một bên đó, thì cái đó là do gì? Cái tâm hạn hẹp. Tiếng Anh là narrow mind. Tâm hạn hẹp. Nên muốn chỉ được cái biên kiến này đó là phải mở cái tâm mình ra, open mind ra. Tôi nghe như vậy, nói như vậy, người ta nói như vậy đó, nhưng mà mình nghe cái phía bên kia nói là sao. Một cái thí dụ như là trong chùa đây, quý vị thầy thường thường thì trong chùa đó là hay có phiền não lắm. Phiền não gì? Phật tử lên thưa kiện thầy giống bà đó nói con vậy đó thầy. Rồi cái thầy không biết trời chấp gì đó, cái kêu bà kia lên là tại sao cô nói người ta vậy, cô làm vậy không được hay chưa, cái la cô này lên chết chưa, la một hồi xong biết mình la lầm. Thế là cô Phật tử cái bỏ chùa luôn. Thầy chả biết chân nước chân ráo gì, nghe lời bà kia thì chửi con, bỏ luôn, không thèm đi nữa. Thì người ta ra ta nói gì? Thầy binh bà kia, chết không? Đúng, đương thiệt là biên kiến mà, nghiêm sang bên này. Thì ông thầy phải làm gì vậy? Phải nghe cái rượu A nói rượu B làm vậy phải không? Được rồi, thầy nghe rồi. Rồi rồi, được rồi, thầy xử. Mời rượu B lên hỏi. Thời xưa cũng vậy, nhưng những vị mà vu oan ngày sát lợi Phật, Đức Phật cũng phải hỏi cái người kia trước khi mà la sát lợi Phật chứ. Phải hỏi hai bên. Hỏi hai bên xong rồi hỏi cô rượu B có chửi cô rượu A không. Rượu B nói trời con đâu có chửi gì thôi, đâu có chửi chút nào đâu, mà tháng này chưa gặp bà nữa. Rồi xong rồi, xong rồi thầy trở lại la bà rượu A nữa. Không, thì phải sao? Quý vị biết cái technique là đơn giản không? Ba mặt một lời, mời hai bà tới. Đó, cho nên quý vị biết ra tòa đó, người ta làm gì? Phải mời hết cả đám tới nói. Mời bà A tới, mời bà B tới. Bà A nói bà B làm vậy đó, thì bà B nói cho thầy hay có đúng không? Lúc đó B nói lại cho cái bà kia đó. Cả năm nay tôi không gặp chị, sao nói hồi nào? Xin chị cho biết tôi nói chị hồi nào. Thầy nói ra cho hai người. Mình trong thầy chỉ là cái người trọng tài và hướng dẫn thôi, điều khiển thôi, chứ không có la ai hết quý vị. Để cho hai người đó giải quyết với nhau. Thì thời xưa cũng vậy, ngày sát đại Phật bị như vậy, thì Đức Phật mới mời cái ông thầy tỳ kheo lên. Đức Phật trước đại chúng đó, thường thường quý vị biết không, khi trước đại chúng đó, người nào nói dối đó, người ta sợ lắm. Đưa ra tòa đó là Huệ Bắc giơ tay lên nói tôi chỉ xin nói thật và những điều nói thật mà thôi, để đèn buồn răng. Vừa mình tuyên nói như vậy thôi là trong tâm nó sợ, là nó không dám nói dối. Tại sao? Tại nó có cái linh tánh, cái chân tánh, cái Phật tánh đó. Là khi nói dối là không được, cái lương tâm nó không cho phép mình, nhất là có đại chúng. Là khi như vậy đó, những Phật tử nói dối mà cứ phiền não nhau đó, là thầy đã phải mời chủ nhật tụng kinh xong mời hai bà ra trước đại chúng. Rồi chưa ra là hai bà sợ lắm, mà chứ thầy không có đâu, không có nói gì hết, tự nhiên được thôi hết rồi, khỏe, khỏi cần lan sửa trong tay hết, tự nhiên hai bà cũng vui hết rồi, thôi khỏe. Sợ lên, cái nó gọi là chúng đức như hải là vậy đó, đưa ra trước đại chúng tự nhiên mấy người sợ. Trời, tự nhiên mình có chuyện nhỏ xíu mà làm phiền thầy liền, là phiền cả đại chúng. Làm phiền vài ba lần là chùa em ru, không dám, mỗi lần mà kiện nhau thầy đưa ra hết đại chúng, sợ. Đâu dám. Còn giờ thầy không làm vậy, cứ cầm điện thoại lên nói thôi. nói cả tiếng đồng hồ mà không có giải quyết được cái gì cả. Đã cứ điện thoại xuống là dùng A, lại phone lên là để xuống dùng B, phone lên cứ tới lui nó không có làm được gì cả. Rồi bây giờ tới cái số 9. Số 9 là kiến thủ. Kiến thủ là gì? Kiến cũng là cái thấy của mình. Cái thấy của chúng sinh nó khổ lắm, nó luôn luôn là thấy sai lầm mà. Mà mấy thầy mà tu mà không có cái chánh kiến, mấy thầy cũng bị chúng sinh làm điên đảo luôn. Khổ luôn, mấy thầy không tu được gì hết á. Tối nằm cứ phải làm trọng tài giải quyết. Kiến thủ là gì? Thủ là giữ, bám vào, giữ lại. Giữ cái gì? Giữ cái thấy của mình, giữ cái biết của mình là đúng. Kiến thủ là cho ý kiến của mình là đúng, mình bám vào nó. Rồi ai mà nói ngược lại cái đó thì mình phùng mang, trợn mắt, cãi lộn, mình giành cái phần thắng về mình. Kiến thủ là vậy đó. Thì những vụ này nó xảy ra trong chùa rất là nhiều. Đó là trước hết là những cái vụ tranh chấp những pháp môn. Tu ai cũng quên mất là mình phải tu sửa cái tham sân si của mình. Tu một hồi đó biến thành luật sư hết, không ai muốn mà cứ cãi. Cãi phi đó quý vị. Là gì vô chùa? Tôi tu pháp môn tịnh độ, tôi tu pháp môn thiền, là pháp môn thiền là tà ma ngoại đạo nè, bên kia là pháp môn tịnh độ là tổ sư bày ra nè, hai bên cái cãi lộn nhau ngoài cuối cùng không ai tu hết. Mà Phật đâu cần mình cãi lộn dùng đâu. Tranh chấp nhau từ cái pháp môn một, rồi tranh chấp nhau từ kinh này kinh kia, rồi học kinh này rồi cãi lộn cái kinh kia, kinh này hay nhất kinh kia dở, cứ làm luật sư không quý vị, cuối cùng mai tu hết. Đó là vậy đó. Phật trên mới nói trời ta đã nói rồi, 49 năm ta không có nói lời nào hết, quý con thôi làm ơn im đi. Mà không để ngài để con cãi dùng ngài thôi, ngài để im cho con sẽ nói một hồi, nó phải đi tu theo pháp hòa hết. Tranh chấp nhau đại thừa tiểu thừa nè, rồi thiền mà tịnh nè, mật nè, kinh này kinh kia tu luôn hết. Mà trong khi quên mất Đức Phật dạy cái gì? Đạo Phật, Đức Phật chỉ nói khổ, nguyên nhân của khổ và cách diệt khổ mà thôi, không có thấy được cái đó. Bệnh nào thì cho thuốc đúng thôi, không thấy được cái đó. Cứ đem kinh Phật ra rồi dơ lên, rồi nhân danh Phật này Phật kia, nhân danh pháp môn này, nhân danh tổ sư này nói, rồi cứ đem tổ sư lên nói bình tổ sư không, mấy ông tổ sư không đấu theo mình bình không, mấy ông đâu. Nó khổ vậy đó. Cuối cùng giận nhau phiền não, bỏ chùa không thèm tới nữa. Hay vậy là tu nó, mình tu nó thường thường vậy. Và Phật pháp nó không có cái gì hút. Cái này là chư Phật chứng giám. Rồi thì không có cái gì là hay nhất và đúng nhất hết. Nó chỉ có những cái hay nhất và đúng nhất với ai? Với mình mà thôi. Thì cái nào mình thấy hợp với mình thì mình thấy nó hay thì mình cứ đi thôi. Còn người ta không thấy nó hợp với người ta thì thôi, để người ta đi theo với của người ta. Người ta thích ăn chả giò, mình thích ăn bún Huế thì cứ để vậy thôi. Hỏi chùa hôm nay thầy có bún Huế với chả giò không? Nếu có thì tôi mời bà tới ăn luôn. Thì nó hòa, ai cũng vui hết. Còn nếu không có thì thôi, hôm nay thôi mình thích ăn chả giò mà chùa có bún Huế thôi, thôi để chị tới thôi. Thầy chị tới tuần tới thầy còn nhớ dặn Phật tử làm chả giò cho thầy. Mình tới. Không phải thầy nói giỡn đồ ăn thôi chứ. Nói chung là gì? Là Phật pháp tùy bệnh cho thuốc à. Cho nên đó, những cái gì nó hợp với mình thì mình tu. Kinh chỉ là phương tiện chỉ bày chân lý mà thôi. Mà nếu nói kinh là chân lý là oan cho Phật. Kinh chỉ là phương tiện chỉ bày chân lý, chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Mà mình chấp lầm ngón tay là mặt trăng thì oan cho Phật. Cho nên Phật mới nói y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Tại vì sao? Tại kinh đại thừa nó hay lắm quý vị. Kinh mở kinh nào ra cuối cùng nói kinh này là kinh số 1 hết. Kinh Pháp Hoa là vua trong các kinh. Rồi để xuống đọc hết sang đọc kinh Hoa Nghiêm. Đọc kinh Hoa Nghiêm đá đời đời cuối, nói kinh này là vua trong các kinh. Nên có nhiều người hồi đó thầy cũng khùng luôn á. Thầy mà đọc kinh nào cũng là vua hết này. Biết kệ không, xong mà vua nhiều thế. Ông nào cũng vua đây. Mãi là suy nghĩ hoài. Mãi là sao mới biết Phật giỏi quá. Tại vì mỗi lần thời xưa đâu có như bên này đâu. Thời này, tại khi tới giảng Kinh Hoa Nghiêm đó, thì cả đại chúng đó nó chỉ biết có Kinh Hoa Nghiêm thôi. Thì lúc đó ngài phương tiện nói Kinh Hoa Nghiêm là kinh cao nhất. Nhưng mà đến khi Phật giảng ở khu mà Atlantic City đó, chỉ giảng Pháp Hoa thôi, thì Phật nói kinh này là kinh hay nhất. Thì hay nhất là at that moment thôi, ngay lúc đó, thời gian đó nó là hay nhất thôi. Chứ còn Phật đâu nói là kinh này hay nhất hay hơn kinh kia đâu. Phật không bao giờ nói vậy hết. Cái đó là phương tiện thiện xảo, là nói hay nhất là chúng sinh biết gì không? Chúng sinh chỉ thích học kinh nào hay nhất thôi quý vị. Cho nên Phật biết cái tính của chúng sinh, thích cái gì cũng nhất hết á. Thì đây giảng mà chúng cho nó nghe đó, mà cái này hay nhất. Tại nói cái này hay cái gì, cái hay nhất là kinh kia kìa, cái chúng sinh không thèm nghe kinh này nữa. Nó thôi thôi con muốn nghe hay nhất là Phật ơi. Thầy Phật đừng giảng cái thứ gì này con không muốn nghe đâu. Nếu Phật nói Kinh Hoa Nghiêm hay nhất thì thôi xin ngài giảng cho con Kinh Hoa Nghiêm đi. Phật không nói vậy. Khi giảng Hoa Nghiêm Phật nói Hoa Nghiêm hay nhất. Khi giảng Pháp Hoa Phật nói Pháp Hoa hay nhất. Thì ngày hay nhất thì chúng sinh nó chăm chú vào kinh đó nó học. Thì thật ra kinh của Phật chỉ cần mình học một kinh của Phật thôi là đủ chứng đạo rồi. Và thời nay mình học nhiều kinh quá mà thấy kinh nào hay nhất đó là cuối cùng tàu hòa nhập ma đáng chịu. Cho nên thầy tới giờ này hãy còn sống sót thì là cũng đỡ lắm, cũng không chưa bị tàu hòa nhập ma. Chứ hồi xưa là cũng khùng lắm, nó trời giờ kinh nào hay đây, không biết kinh nào hay hết. Cuối cùng mới biết kinh nào cũng hay hết. Hay như vậy là kinh nào hay hết. Khi mà thấy kinh nào hay hết thì mình tự do tự tại, đụng kinh nào cũng được. Còn nếu không đó, thì mình sẽ băn khoăn nói tôi chỉ muốn học kinh này thôi, không học kinh khác. Cho nên cũng có nhiều Phật tử chỉ thích đụng kinh Pháp Hoa thôi, tại chưa học Hoa Nghiêm. Nhưng mà thật thà vậy không sao. Nhưng mà khi mà đưa kinh khác họ chịu học, họ lại học Pháp Hoa hay nhất, họ rơi vào mê lầm rồi. Tại vì nếu mà họ dở kinh khác, họ cũng sẽ thấy kinh kia cũng hay nhất luôn. Nhưng lúc đó họ làm vậy họ bị hoang mang. Cho nên thôi họ không muốn. Thôi thà tôi ngu stick dính cái kinh này là đủ rồi. Giờ cái thứ 10, cái phiền não thứ 10 là giới cấm thủ. Tức là bám vào thủ là bám vào những cái giới cấm sai lầm. Thì cái giới, cái phiền não này là đa số thời xưa nó là do ngoại đạo tới. Tại đệ tử của Phật đó, là hết tất cả đệ tử của Đức Phật trước khi đến Đức Phật họ đều là ngoại đạo, từ những cái giáo phái khác tới không ạ. Tu với những thầy ngoại đạo. Thì khi họ đến với Phật, tại vì họ được Đức Phật chuyển hóa, thì những cái vị đầu đệ tử đầu tiên đó, là những vị tu hành khá. Cho nên khi chuyển sang gặp Đức Phật đó, thì họ chỉ tu một thời gian họ chứng quả thì không sao hết. Nhưng mà sau đó mấy thầy đó nó thâu nhận đệ tử. Xá Lợi Phất có đệ tử là La Hầu La, chú tiểu La Hầu La. Thì ngài Mục Kiền Liên cũng có 500 đệ tử của mình, mỗi người có đệ tử. Rồi những người sau này tới, thì những vị sau này tới đó, khi tới với Đức Phật đó, họ mang theo những cái giới cấm thủ của phái trước của họ. Và cái phái mà thì dụ như là tu hành đó là khổ hạnh, phải nằm trong bùn, hoặc là phải đứng một chân, giờ chân lên đứng suốt ngày tu kiểu mới, là đứng suốt ngày đứng ở chân à. Hoặc là giờ tay lên, mà người nào tu khá đó thì cái tay đó nó gầy nhom mà nhìn vào là biết ông này tu khá lắm, tại vì cả năm trời cứ giơ tay này lên máu nó đâu chạy lên đâu, cái nó teo lại quý vị. Cho nên gặp mấy người đó là tay to tay nhỏ, tay dưới này vận động đốt ăn thì nó tốt, còn tay giơ lên nó gầy nó như xương vậy đó. Rồi có người thì nằm trên cái bàn đinh đó, nằm nó đâm vô mới đau thì mới tu khá. Nó vậy đó, thì những cái đó gọi là giới cấm thủ. Thì khi mà họ đi sang với Đức Phật á, thì mặc dù họ được đi nghe Phật giảng, mà tối về nằm trên giường đinh. Ví dụ vậy, người ta nghe Phật giảng xong về lại giơ tay lên trời, giơ con chân lên vậy. Thì cái đó là những cái đó là gọi là giới cấm thủ. Thường thường giới cấm thủ, cái mà giơ tay lên đó là thường thường là cái phái Kỳ Na, tức là Chay Na đó. Thường thường giới đó, khi mà Phật tử học giới đó, đa số quý vị Phật tử đến mới vào đạo là không biết giới, quý vị chỉ có năm giới thôi. Thì đang giữ năm giới thôi, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối cũng được. Còn những cái giới gì khác đó, quý vị đừng có để ý. Nhất là giới của người xuất gia nó nhiều lắm, cái chuyện đó quý vị đừng có để ý. Thì nếu mà không hiểu á, không hiểu giới đó, thì con người ta sẽ dính mắc vào chấp và giới, tức là chấp thuốc thành bệnh. Tại vì giới là những cái hàng rào, giới nó không phải là chân lý, nó chỉ là những cái hàng rào giúp cho mình đừng có phạm tội, rớt xuống địa đọa ba đường ác. Cho nên có những cái vị tổ họ đắc đạo thì họ không dính mắc vào giới, có hiểu không? Nhưng mà mình nhiều người không biết nữa, thì thấy trời ông tù cao, ông giống như ngoài tuệ trung thượng sĩ đi, ông có ăn thịt uống rượu ăn mặn, mình thấy trời ông tu cao, mình cũng nói tôi cũng tu giống ngài, tôi cũng làm giống ngài, mà không được. Cái giới đó là để ngăn ngừa cho mình đừng có phạm lỗi, mà mình tu chưa có tới đó mà mình phá giới thì mình sẽ bị đọa, mà mình chấp vào giới đó, thì chấp thuốc thành bệnh. Cho nên ngay cả Đức Phật cũng vậy, cấm không được uống rượu, tại uống rượu thì say mềm, mất giống trí tuệ. Đi sâu vào giới luật nó có bốn loại: danh chủng tánh tướng, khai giá trì phạm. Khi nào quý vị đi tu mà xuất gia thọ giới sa di á, thì mới phải học giới. 5 năm đầu học giới luật, học giới cho thật là kỹ mới biết cái nào nên giữ, cái nào không. Cho nên Phật tử mình không có thể nói thầy làm cái đó là phạm giới, thầy làm cái phạm giới, mình chưa học giới sao biết đâu phạm, hiểu không? Mình chỉ có thể nói là thầy làm cái này làm cái kia thì không nên, tại vì làm vậy Phật tử buồn thầy thì được. Chứ còn đừng không thể nói là thầy làm này phạm giới, thầy làm thì phạm giới, mình đâu biết giới ông là giới gì đâu. Khi nào bị đã phải kêu luật sư ra thì ta mới cãi được, có phải không? Cho nên đối với người tu đó, quý vị chỉ có thể nói là thầy nói vậy con buồn lắm đó. Con buồn 5 ngày này không ăn đó thầy, nói vậy để cho thầy sau đừng nói vậy nữa. Nhiều khi nói đúng sao, nói đúng mình chấp là mình buồn đáng chịu, chỉ nói vậy thôi. Chứ mỗi lần thầy làm mình buồn nói thầy nói vậy thầy phạm giới nha, thầy làm con buồn á. Mỗi lần mình lấy giới ra không thầy, chứ mỗi lần thầy làm gì mình buồn cũng nói thầy phạm giới rồi, không được. Những vị tu làm gì mà mình không hài lòng thì mình nói cho thầy cô nghe. Nhiều khi thầy cô nghe thôi, mà nhiều khi họ nói đúng mà làm mình buồn, tại mình chấp ngã. Mình chỉ có thể nói là về vấn đề tình cảm, thầy cô làm như vậy Phật tử sẽ bỏ đi hết. Thầy làm như vậy có nhiều khi đúng là 2.500 năm trước thôi, thời nay không đúng nữa. Pháp Phật đó là phải khế lý khế cơ. Khế lý là đúng với cái lý, khế cơ là đúng với căn cơ thời nay. Thời xưa Ấn Độ nó nóng thì phải mặc giống như là thầy sư giáo quyền hay là sư cô đây nè, khoác một cái vậy thôi, không được mặc băng tô, không được đi giày. Nhưng mà giờ đi ra dưới chân đất là chết liền. Nó phải hợp cái phong thổ. Như thầy mặc cái này là đấu chúng đó, cái này là cũng thầy tàu chế ra cái áo thùng, mà áo mà tay voi này nè. Tay voi này của mấy ông vua thời cũng đến tàu. Cái đó phải của Phật đâu. Nhưng mà khi sang tàu đó, hai ngày mà Ấn Độ đầu tiên sang á, mấy ông mặc hở vai hở nách. Mà khi mà đi vào chiều đó thì dân Trung Quốc không có quen ăn mặc mà kiểu vậy, nhìn thấy thô lỗ quá, xong man di mọi rợ quá. Cái hoàng hậu nhìn thấy cung phi mỹ nữ bỏ chạy hết. Sau đó là mấy vị quan mới khuyên là lần tới 2 ngày vô làm ơn mặc dùng cái áo này trong dùng, che cái vai đi để cho nó đỡ thấy tay, nghĩa là người Ấn Độ tay quý vị biết sao rồi, nghĩa là lông nhiều lắm, nhìn thấy ghê lắm, người ta sợ. Thì nó mới chế ra cái áo này, thì cái này gọi là áo hậu, tức là áo mặc bên trong, còn y khoác bên ngoài. Chứ thời xưa thời Phật không có vậy. Quý vị thấy không, khi mà đạo Phật nó sang bên nước nào thì phải chuyển, nhưng mà cái đó là phong thổ tùy thuận chúng sinh. Sang bên Tây Tạng mặc kiểu áo khác, mặc áo đỏ. Thì trước những cái đó không sao đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề giới, quý vị Phật tử không có biết giới thì quý vị chỉ có 5 giới thôi. Trong khi đó quý thầy cô nhiều giới lên 250 giới trở lên, mình đâu biết giới gì đâu. Cho nên mình không có thể nói là thầy phạm giới không phạm giới. Thì trừ khi nào thầy phạm 5 giới giống mình á, tại mình chỉ biết 5 giới đó thôi. Thì nếu mà thầy làm đúng 5 có thì mình được quyền nói, tại vì 5 giới đó mình biết, thầy biết. Còn những cái giới kia mình không biết, không phải mình đâu học đâu, mình đâu phải giữ. Nhưng mình được quyền nói thầy, thầy nói vậy con buồn 2 phút. Nhưng mà chuyện đúng hay sai là không biết. Cái đó hạ hội phân giải. Nên mình không có nói đúng sai, mà chỉ nói cái sự liên quan con người thôi. Thầy làm như vậy Phật tử đi hết. Thầy tu khổ hạnh, con vô đây thầy nghe, bắt nghe thuyết pháp mà thầy không mở hít, con lại cùng xong con về trúng gió báo hại chồng, mua thuốc gần chết, chờ như nhà thương. Cái đó mình được quyền nói. Chứ nếu thầy nói ở thầy vô mà thầy không mở hít là sai đó nhà thầy. Sai với cái gì vậy? Đâu có luật nào bắt vậy đâu. Giờ cuối cùng là để tóm tắt lại là học 10 cái phiền não này để làm chi? Để mình nhận diện nó trong đời sống hàng ngày của mình, để mình tập ngoại trừ nó ra, thì đó chính là tu. Tức là tu là sửa mình, chứ không phải tới chùa để sửa người khác, sửa thầy, sửa cô, sửa bà con, cô bác, anh chị em trong chùa. Còn mình không sửa gì hết. Tức là mình tu tha, tức là đi sửa người khác, chứ không phải tự tu, tự tư tự độ. Mình nhận ra những cái này để mà chính mình sửa mình. Còn Phật tử đó thì phạm ngược lại, học đạo để đi tu người khác, tức là đi tới sửa người khác. Thầy làm vậy sai, cô làm vậy sai, bà làm vậy sai, ông làm vậy sai, cái gì cũng nói hồi thấy người ta sai hết, mình đúng. Cuối cùng mình đâu tu đâu, mình đúng đâu cần tu gì. Thấy người ta tu mà người ta không tu thì mình buồn, mình phiền não, khổ vậy đó. Các người thấy không? Cho nên tu mà không có trí huệ thì càng tu càng khổ. Tại sao? Càng tu càng nhìn thấy người khác có lỗi. Và khi mà mình càng nhìn thấy người ta có lỗi là chết mình rồi. Thì ai phiền não? Mình phiền não. Rồi thôi, nói về phiền não đơn giản vậy. Quý vị muốn biết 20 phiền não thêm nữa thì phải đi lên tìm Băng Duy Thức hay là Bách Pháp Minh Môn Luận nghe tiếp. Hay là quý vị có gì thắc mắc hỏi không? Ai có gì thắc mắc về phiền não không? Giờ thầy giải đáp lại câu hỏi của vị. Cái câu hỏi đầu tiên á, là Phật tử quy y rồi có được đổi pháp danh hay không? Thì trả lời ngắn gọn là quy y rồi có thể quy y lại một lần, hai lần, ba lần, và có quyền đổi pháp danh hay là không phải đổi pháp danh mà xin pháp danh mới. Lý do tại sao quy y lại? Một là lỡ mình phạm giới, có năm giới mà mình phạm một giới thì mất cái giới đó, quy y lại để mà lấy lại, renew lại nó. Có bị hiểu không? Và mỗi lần mình quy lại như vậy, mình có quyền xin một pháp danh mới hoặc là giữ pháp danh cũ nếu mình muốn, không thành vấn đề. Rồi câu số 2, Sa Di thọ giới rồi, sau 8 năm từ Việt Nam sang Mỹ gặp thầy trụ trì mới có được đổi pháp tự hay không? Thì trả lời đơn giản là không được tự động tự ý đổi pháp tự. Khi trong giới luật của cái người xuất gia đó, là nếu ngày nào còn là sa di chưa thọ giới tỳ kheo thì phải dưới cái sự bảo trợ của vị thầy bổn sư của mình. Nó khác với người Phật tử cư sĩ. Nói cái khác, cư sĩ đó thì đừng chạy chạy lung tung hết, thích chỗ này đi, thích chỗ kia đi, làm sao cũng được hết, hay còn tự do. Nhưng mà khi mà xuất gia rồi thì phải cẩn thận, xuất gia vị thầy nào đó thì phải ở với thị đại đó học đạo cho tới khi nào thọ giới tỳ kheo thì lúc đó mới được quyền trời thầy mà đi hoằng đạo. Và nếu mà sa di thì không được làm như vậy. Cho nên nếu mà từ Việt Nam sang gặp thầy trụ trì mới mà muốn nương theo vị thầy mới đó, thì trong đạo nó gọi là phải làm y chỉ sư, nương theo vị thầy mới làm y chỉ sư. Còn vị thầy cũ của mình gọi là bổn sư đó. Nhưng với điều kiện, nó cũng có điều kiện nữa, là vị thầy mới này phải liên lạc với vị thầy cũ, và vị thầy cũ gửi gắm nói bây giờ nó sang Mỹ rồi, nó không có ai dạy dỗ nó hết, thì xin thầy từ bi nhận nó làm đệ tử dùng tôi và dạy dỗ nó dùng tôi và cho nó một cái tên mới dùng cho tôi, thì vị thầy mới có thể làm được như vậy. Quý vị hiểu không? Đó là cái sự mà giới hạn của người xuất gia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi tiếp theo của chúng con là: có người nói khi mời quý thầy đến giảng pháp thì phải hỏi qua ý kiến của một vị thầy ở đây. Nếu không hỏi qua vị thầy như vậy thì có phạm tội gì không? Nếu hỏi qua mà vị thầy ấy không đồng ý thì làm sao? Kính mong sư thượng tọa giải đáp A Di Đà Phật. Câu hỏi: có người nói con là khi mời quý thầy đến giảng pháp thì phải hỏi qua ý kiến của vị thầy ở đây. Bao giờ thầy cũng trả lời ngắn gọn và giải thích thêm. Trả lời đơn giản là khi mà mời một vị thầy đến giảng pháp á, có phải hỏi qua ý kiến của vị thầy khác hay không? Thì trả lời đơn giản ngắn gọn là không. Trừ khi nếu vị thầy đó là sư phụ thật của mình mà mình thường tới lui cái chùa đó. Và nếu mà mình mời một vị thầy khác tới chùa của vị thầy của mình á, thì mình mới cần phải hỏi thôi. Còn nếu mà quý vị mời bất cứ vị thầy nào khác tới giảng mà giảng ở đâu đó đó, thí dụ giảng ở đây nè, thì quý vị không cần phải hỏi. Trường hợp nào quý vị cần phải hỏi vị thầy? Thầy lấy cái thí dụ cái chùa Niết Bàn nè. Quý vị thường tới lui cái chùa Niết Bàn. Và bây giờ quý vị muốn mời một vị thầy ở Cali tới chùa Niết Bàn, thì quý vị phải hỏi qua ý kiến của thầy chủ trì chùa Niết Bàn. Quý vị hiểu không? Lý do tại sao? Tại vì ai là chủ chùa? Vị thầy đó là chủ chùa. Quý vị chỉ là Phật tử. Mà mình muốn vị thầy khác tới giảng ở chùa Niết Bàn thì phải hỏi qua ông chủ nhà, là vị thầy chủ trì đó. Thì những cái đó là phép lịch sự. Giống như là quý vị là con cái trong nhà muốn mời bạn của mình tới nhà của mình chơi, thì phải hỏi xin phép, phải trình qua cha mẹ của mình. Thì cái điều đó là phép lịch sự tối thiểu. Còn bây giờ quý vị tới xin phép, thưa xin phép ba má con mời bạn của con tới nhà của cái ông hàng xóm, được không? Quý vị có thấy vô lý không? Con xin phép ba má cho thằng John nó lại con Kelly nó tới nhà Barack gì đó thôi rồi ở Washington DC, được không ba má? Thì quý vị thấy cái này có đúng lý không? Dạ thưa thầy, con xin phép thầy, con có thể mời anh A tới nhà chị B được không? Cái chuyện đó là chuyện của mình, không dính líu đến vị thầy chủ trì. Trừ khi nào quý vị mời một vị thầy nào tới ngay chùa của cái thầy đó thì mới phải xin phép như vậy. Cho nên trả lời đơn giản là khi mời quý thầy nào đến giảng pháp bất cứ nơi nào khác, không phải ngay cái chùa của vị thầy đó, thì quý vị cứ làm tự nhiên, cái là chuyện của quý vị, không có liên quan gì đến cái vị thầy ở đó hết. Giờ kế tiếp, tại cái này nó đi dính chùm với nhau, nếu không hỏi qua vị thầy như vậy thì có phạm tội gì không? Chắc sợ không hỏi qua thầy bị phạm tội. Thì nãy giờ quý vị, nãy thầy nhắc lại cái câu á, nếu quý vị không xin phép cha mẹ để mời John Kelly tới nhà của thằng Oliver đó, thì quý vị có phạm tội bất hiếu để cha mẹ không? Không, nó tới nhà John Oliver nó làm gì, làm gì ai biết đâu, nó nhìn ăn nhầm với cha mẹ mình. Đơn giản vậy thôi quý vị. Quý vị cẩn thận cái chữ tội ở trong Phật Pháp. Quý vị chỉ phạm tội khi nào quý vị phạm năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Quý vị bị giới hạn, cẩn thận làm cái gì giới hạn trong cái đó, năm giới thôi. Quý vị có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu hay không, làm cái đó quý vị xuống địa ngục. Xin phép hay không xin phép thầy cũng xuống địa ngục như thường. Còn có những cái mà cái vừa rồi là những câu hỏi này đó, nó gọi là xã giao lịch sự diplomatic của một cái con người văn minh, làm cái gì nó phải thưa hỏi vân vân, nó không có dính líu đến tội hay lỗi gì hết. Nếu mình tội hay lỗi, ai nói quý vị coi chừng bị tội á, thì tội xét lại coi tôi làm cái này có phạm năm giới hay không. Không phạm năm giới không có tội. Thì chỉ có cái nó gọi là lỗi. Tội là lỗi. Tội đó dù quý vị làm ai biết hay không có người biết, quý vị vẫn xuống địa ngục. Còn lỗi là gì? Lỗi là theo với cái luật, cái rule của xã hội. Hai cái nó khác nhau. Có cái luật của Phật chế là ở giới luật. Còn quý vị vào một chùa, nó có cái quy luật nội quy riêng của chùa, không làm theo cái đó thì phạm cái lỗi. Đối với cái đó thôi, cái đó là lỗi chứ không phải tội. Vào trong này phải để dép ngoài kia, quý vị không để đó, đem vô đây đó là không được. Cái đó là lỗi chứ không phải tội. Việc hai cái khác nhau chưa? Cho nên không phải đụng cái gì cũng phạm tội hết á. Cho nên không hỏi qua vị thầy như vậy có phạm tội gì không? Không có phạm tội gì hết. Chỉ có cái lỗi là mai mốt là thầy trò giận nhau vậy thôi. Kế tiếp, nếu thưa hỏi mà vị thầy ấy không đồng ý thì sao? Thì tùy quý vị. Nếu sợ thầy giận thì đừng làm. Còn nếu mà không sợ thầy giận nó, thì thầy giận nó thì tại thầy tu dở thì thầy thắng chịu. A Di Đà Phật. làm chia bài casino cá tội không? Ở đây ai làm casino giơ tay lên coi. Căn đảm giơ tay lên là thầy biết. Rồi, cái này hơn phần nữa làm casino, làm chia bài, làm trong đạo Phật gọi là tà mạng, nó trái với lại bát chánh đạo. Tức là chánh đạo là trong đó dạy quý vị phải chánh mạng, tức là làm những nghề nuôi sống chân chánh, không có làm hại người khác. Làm việc trong casino, dù là chia bài hay là bất cứ làm cái gì trong casino, thì cái đó là tà mạng, không có tốt. Tại sao tà mạng? Tại vì những cái đó nó làm cho chúng sinh khác đau khổ, người ta tán gia bại sản. Thì cái nghiệp nó không có nặng bằng giết cá, giết bò, giết heo vân vân. Nhưng mà đến ngày nào đó trả cái quả thì quý vị cũng sẽ tán gia bại sản, hoặc là người nào đó làm cho quý vị gia tài, quý vị bị thất thoát. Đó, thì theo cái nhận luật nhân quả là như vậy. Thì đúng ra là cái câu hỏi kế tiếp tại những người mà hỏi câu này đó, họ thắc mắc. Thì giờ quý vị không hỏi, thầy hỏi dùm quý vị luôn. Thì làm cách nào để thoát bây giờ? Giống như có người nói thôi giờ con làm 2 năm. Thì trong lúc quý vị chia bài làm, tại vì ở đây đó đa số quý vị sống về nhờ cái sòng bài. Thì giờ nếu mà bỏ sòng bài đi đó, thì không có nghề ngỗng gì khác làm, không làm sòng bài, làm neo vậy. Thì ở đây chỉ có 2 nghề đó thôi. Làm neo đã rồi thầy hít cái thuốc rồi hỏi lủng phổi. Bây giờ sao giờ con khổ quá, giờ sao giờ bỏ đi thì không có tiền nữa, là không trả tiền nhà được nữa. Thì cái quan trọng đó là có cách nào để thoát không? Có cách nào nắm tiếng Anh gọi là compromise, tức là cách dung hòa với nhau. Thì làm sao? Thì bây giờ đó, quý vị làm tội một mà quý vị làm phước năm, quý vị hiểu không? Chia bài đó nó không có, nó là một cái bất thiện pháp, nhưng mà không có đến nỗi mà ác pháp, phạm tội lỗi như là cướp của giết người vân vân. Thì quý vị làm một cái xấu mà quý vị làm năm cái tốt, thì cuối cùng quý vị được cái gì? Vẫn còn bốn cái tốt. Tức là thầy rất thông cảm, quý vị đi làm những cái khác đó, đi ra làm cái nghề chân chánh đó, thì một giờ có 5 đồng thôi, còn mà chia bài đó thì một giờ mấy đồng quý vị? 30 này được không? Có 8 đồng cũng được. Thí dụ 1 giờ 10 mấy đồng đó, thì cộng tiếp 30 đó, thí dụ vậy. Thì bây giờ đó, quý vị kiếm được nhiều tiền là một cái phước, nhưng mà cái phước đó nó dựa trên một cái tà nghiệp. Thì mình lấy cái phước đó, mình bù lại, giống như Zorro vậy đó. Quý vị biết Zorro không? Zorro đi ăn cắp phải không? Nhưng mà được dân chúng ta xem là gì? Người hùng. Là còn mà đi vô buôn mạc ăn cắp kẹo, ăn cắp đồ đạc ở trong đó thì làm gì? Đi vô tù. Cho nên cũng cùng hành động ăn cắp, nhưng mà Zorro ăn cắp của một người giàu mà đem gạo lên đó cứu cả trăm người nghèo. Thì quý vị cũng vậy đó. Thầy mong thay vì quý vị phát bài thì nghĩ mình là Zorro, rất là được. Tôi làm những cái này đó thì tôi biết là không có chính đáng lắm, nhưng mà ít nhất có tiền. Thì giờ quý vị bù lại, quý vị lấy cái tiền đó bố thí làm phước cúng dường giúp đỡ người khác, thì cái phước đó đó, mình không có chạy tội vẫn bị tội, nhưng mà cái phước đó đó nó sẽ bù lại, nó đỡ cho mình cái tội đó, và cùng lúc mình vẫn có dư những việc mình làm cái khác. Không phải là không có tội, vẫn có tội, nhưng mà mình vẫn có thể cứu vãn được. Còn hơn là bây giờ mình nghỉ, rồi cuối cùng không có tiền gì hết, rồi đi xin tiền xã hội, không giúp được ai hết, mình cũng không giúp mình nữa, rồi vợ chồng con cái nghèo nữa hết, rồi cuối cùng rồi tan rã hết, thì cũng không tốt. Đó, thầy trả lời cho quý vị thêm như vậy để quý vị yên trí. Tại vì là Phật thời gian thì chẳng hạn, mà còn một câu hỏi cuối cùng, kính mong thượng tọa cũng giải đáp. Phóng sanh có cần phải niệm chú không? Nếu có phải nên niệm chú gì? A Di Đà Phật. Tôi xin phép thầy trả lời ngắn gọn luôn cho quý vị. Phóng sanh á, thì khi quý vị phóng sanh đó là điều rất là tốt. Quý vị không biết gì hết, phóng sanh cũng tốt, mà quý vị niệm chú thì càng tốt hơn. Thì khi phóng sanh thì quý vị nên niệm chú, nó có hai cái thần chú. Nếu mà ngắn á, thì quý vị niệm chú vãng sanh cho trước khi thả mấy con cá xuống. Còn nếu quý vị có thì giờ nhiều đó, thì quý vị niệm chú đại bi cho nó, hồi hướng cho nó, rồi cầu cho những con cá này sớm thoát khỏi cái thân cá của nó để tái sinh làm người, gặp được Phật pháp tu hành. Thì trước khi quý vị phóng sanh thì chỉ chú, có thời giờ nhiều thì chú lại đi. Thì chú lại đi cầm trước cái hồ cá đó, thì chú lại đi cho mấy cá nó nghe xong đổ nó xuống sông. Còn nếu mà không có thời giờ thì chú vãng sanh cho nó mau vãng sanh để nó thoát kiếp cá của nó. Rồi thôi, bây giờ đọc bài. Nguyện hãy đem công đức này hướng về thăm thân cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.